chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3751, chương 3661, Chín Hoa Thành. Đông ca, ngươi mau tỉnh lại, đây chính là hoang cực lớn mạc ở mép đại thành đệ nhất Cửu Hoa Thành. Một tiếng nịnh nọt thanh âm, tại Bạch Long bên người ngột vang lên. Bạch Long nhắm hai mắt mở ra, một chiếc bánh lớn mặt thu vào chính mình tầm mắt. Hắn theo Trình Gia Chi đội ngũ này tại cái này hoang cực lớn mạc bên trong đi gần 2 tháng, cái này mới ra ngoài, trước mắt cái này người là hắn tân thu đến, tiểu đệ. Gọi Bài Văn, xem như cùng hắn khá thân. Từ nơi này tiểu đệ trong miệng, Vương Đại Đông biết được không ít liên quan tới cái thế giới này tin tức tương quan. Nơi này gọi Hoang Tinh, là trong vũ trụ mịt mờ một quả ngôi sao, so địa cầu đại mấy triệu lần. Phía trên này không hiếm hoi còn sót lại ở tiên tiến khoa học kỹ thuật vẫn tồn tại cường đại tu chân văn minh. Đông ca, ngươi còn đứng đó làm gì? Bài Văn mở ra 5 ngón tay tại trước mắt hắn lắc lắc. Nói thật, Bạch Long bây giờ còn chưa ngủ tỉnh. Thẳng thắn nói, mấy tháng này hắn đều là ngủ qua. Hiện tại một ngày không ngủ cái 10 mấy tiếng hắn đều cảm thấy đúng không ngừng chính mình. Cái này cả ướp muối bản sự cùng bản thể hắn có thể liều một trận. Ừ, ngươi nói cái gì? Bạch Long trong mắt động động. Bài Văn hưng phấn chỉ về đằng trước nói ra. Mau nhìn, cái kia chính là Cửu Hoa Thành. Nhà chúng ta ngay tại trong thành. Trong miệng hắn nhà bọn hắn cũng là Trình gia. Hắn là người Trình gia. Bạch Long tự nhiên biết trong miệng hắn là địa phương nào. Hắn hơi híp con mắt. Theo Bài Văn ngón tay nhìn qua. Tại phía trước quả nhiên xuất hiện kéo dài cao lớn thành tường. Thành tường nguy nga hùng tráng, giống như một đầu chiếm cứ tại trong hoang mạc siêu cấp hùng sư. Tuy nhiên tại cổ giới lúc, hắn theo bản thể chỗ đó cũng được chứng kiến, nhưng cũng không bằng cái này Cửu Hoa Thành hùng tráng. Đây mới là đại thế a. Bạch Long lòng sinh loại này cảm thán, đây là tại địa cầu không cảm giác được bầu không khí. Hắn cảm giác mình đến đúng địa phương. Sau đó chuông phúc cũng xuất hiện tại Bạch Long trước mắt. Tiểu huynh đệ, phía trước cũng là Cửu Hoa Thành. Bạch Long mỉm cười gật đầu nói. Ta biết, cảm ơn nhắc nhở. Chuông phúc nhìn lấy một bên Bài Văn. Cười nói, Tiểu Văn từng nói với ngươi đi. Bạch Long gật đầu. Lúc này, Trình Như cũng hiện thân. Vương Tiểu ca, ngươi tại Cửu Hoa Thành đưa mắt không quen. Không có lối ra, như không thèm để ý lời nói. Có thể theo chúng ta hành trình nhà. Tốt xấu cũng cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Trình tiểu thư thịnh tình. Vậy ta thì quấy dày. Bạch Long ôm quyền nói. Kỳ thực trong lòng cười lạnh. Trình Như trong lòng đánh cho chủ ý hắn cũng không phải không biết. Hắn còn biết. Hắn cái này, tiểu đệ. Cũng là bọn hắn phái tới đón gần chính mình đến lời nói khách sáo. Trình Như khóe miệng hơi hơi dương lên. Đối với Bạch Long lộ ra ý cười. Khiến người ta xem ra rất thân cận. Chuông phúc trên mặt cũng chất đống nụ cười. Trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Thì liền Bài Văn trong đôi mắt cũng lóe qua một tia dị dạng thần sắc. Sau đó, đội xe thuận lợi vào thành. Cái này cao đến 100 trượng thành tường đằng sau lại là một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Vương Đại Đông cưỡi ngựa xem hoa, không kịp nhìn lấy chung quanh, liền giống với Lưu Mộ Mỗ tiến đại quan viên, liền phảng phất nông thôn đến một cái đồ nhà quê. Tình cảnh này rơi vào Trình như một đoàn người trong mắt. Trong mắt bọn họ cũng không khỏi đến lóe qua một chút khinh bỉ. Bọn họ thật tình không biết. Vương Đại Đông là cố ý trang thành dạng này, lấy hắn hiện tại cảnh giới, tại kỳ lạ sự tình đều sẽ không khiến cho hắn có thể chú ý. Trình Như bọn họ đang giả vờ, hắn cũng đang giả vờ, chuẩn bị đến thời điểm cho bọn hắn một kinh hỉ. Vương Tiểu ca, cái này Cửu Hoa Thành chính là hoang cực lớn mạc tất cả thành trì bên trong lớn nhất Chín Hoa Thành. chủ cũng là hoang tinh bên trong đỉnh phong đại năng. Chuông Phúc tại Bạch Long bên người nói ra, sắc mặt có chút đắc ý. Trong mắt hắn, trước mắt thanh niên này có lẽ so chủ nhà họ Trình mạnh, nhưng còn so ra kém Cửu Hoa Thành thành chủ. Bạch Long nghe vậy trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Truy vấn, Cửu Hoa Thành thành chủ thật có lợi hại như vậy? Đúng thế, Lê Thành chủ chính là vĩnh hằng đại năng, bất tử bất diệt vài vạn năm, tại toàn bộ hoang tinh có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Trắng Long trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ chính mình tại cái kia Lê Thành chủ đến cùng ai mạnh ai yếu chút. Hắn suy tư, bất chi bất giác đã theo Trình như bọn họ đến Trình ra chỗ nội thành. Trình ra, tại Cửu Hoa Thành cũng không tính là cái gì đại tộc. Miễn cưỡng tính toán một cái trung đẳng gia tộc, quy mô không lớn không nhỏ, mới tới cửa. Cánh cửa trông thấy Trình Như liền xoay người chạy vào môn đi la lớn. Đại tiểu thư trở về. Cái này cao hứng bộ dáng để Bạch Long cảm thấy có chút già. Đi vào Trình phủ, bên trong bầu không khí để Bạch Long có chút kỳ quái. Nghĩ đến Trình Như cùng Chuông Phúc lúc trước chỗ nói. Trình ra nội bộ ngay tại tranh đấu. Hắn cũng theo văn chương trong miệng biết được không ít tin tức. Tựa như là hắn cố ý tiết lộ cho chính mình. Bất kể như thế nào, Bạch Long hiện tại biết cũng là Trần gia cùng khác một cái gia tộc tranh đấu. Nội bộ làm hai phái không ngừng tranh đấu, để Trình gia hiện tại tình cảnh ngày càng sa sút. Hiện tại, chủ yếu nhìn cũng là Trình Như nên làm như thế nào. Không biết bản thể thế nào. Bài văn đem Bạch Long đưa đến một chỗ phòng trọ sau thì vội vàng rời đi. Bạch Long cũng vui vẻ đến một cái thanh nhàn, thuận tiện thì nằm xuống. Không biết bản thể dạng này, ta như vậy thời gian thật sự là thoải mái không muốn không muốn. Bạch Long khóe miệng hơi hơi dương lên, tâm lý ám đạo, hoa, Vương Đại Đông phun ra một miệng nồng đậm máu tươi. Cùng xa ở hành tinh khác Bạch Long so ra, hắn sinh hoạt quả thực là gây rối không gì sánh được. Hắn bị Java Hổ Vương trọng thương, tuy nhiên Java Hổ Vương cũng không chịu nổi, nhưng tổng thể tới nói, hắn vẫn như cũ ở vào hạ phong. Cái tên điên này, Vương Đại Đông đem trong miệng bọt máu phun ra, cả người cực tốc rơi xuống dưới. Java Hổ Vương giống như phong ma ôm đầu. Huyết hồng con người hung ác không gì sánh được, khóe miệng chảy ra nước bọt thẳng đứng cái cằm, giống như là như điên. Ta hôm nay không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng giết không ta. Ngày sau ta tất sát ngươi, đưa ngươi phong nhập ta thần ma kiếm vực bên trong, cả đời thụ ta sai xử. Vương Đại Đông cả giận nói, Java Hổ Vương đôi mắt hung ác trải qua chừng lấy Vương Đại Đông. Nghe vậy trong lòng cũng là phát lạnh, càng thêm muốn giết chết Vương Đại Đông. Ngươi muốn chết, hắn gào thét một tiếng, lại thả người hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông cũng là không sợ, tuy nhiên đánh không lại, nhưng là Java Hổ Vương nếu muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Bá bá bá, mấy đạo cao vút long ngâm vang lên, từng đạo long khí chém ra. Đón lấy Java Hổ Vương đều móng vuốt, trong nháy mắt, Vương Đại Đông long khí trực tiếp bị xoắn nát, một đầu cự hổ buông xuống Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại sắc mặt không hoảng hốt, đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét kim quang cự nhân. Đưa tay cũng là một quyền đánh ra, tất phương thần hỏa vờn quanh, bành địa nổ ra cuồn cuộn hỏa diễm đem Java Hổ Vương bao khỏa. Java Hổ Vương một tiếng gào thét, thanh âm trực tiếp đem tất phương thần hỏa quấy diệt. Sắc bén hổ chảo nhất thời lôi ra kín không kẽ hở quang nhận đem Vương Đại Đông bao khỏa. Bá bá bá, Vương Đại Đông trên thân lại thêm ra đếm đạo vết thương. Nhưng Vương Đại Đông là càng áp chế càng mạnh mẽ. Phù văn thần lục đang không ngừng tăng cường lấy hắn thân thể. Hắn thương đến càng nặng.